Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269. Chương 1267. Thi thể còn có ý biết. Nhưng mà, dù cho Chu Thanh sắc mặt nghẹn đỏ chót, người kia cánh tay cũng không có di chuyển nửa phần. Thật giống như một tòa thái sơn đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Ha, thực sự là kỳ quái. Một bộ thi thể thôi. Sao vậy, khả năng không xê dịch nổi? Chu Thanh nói thầm một câu. Cũng lười lại đi nhấc đối phương cánh tay. Ngược lại trực tiếp đi lấy đối phương nắm ở trên tay ngọc giản cùng với chữ vật giới. Cùng lúc trước không khác nhau chút nào tình huống xuất hiện. Lấy Chu Thanh hiển thánh hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên vẫn cứ không bỏ ra nổi cái viên này ngọc giản. Thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng tách ra bất động. Tiêu Nhiên ở một bên thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, chậm rãi hướng về trung niên nam tử kia nhìn lại. Nam tử nhìn qua phong lưu phóng khoáng, trên mặt càng là không có một chút nào tì vết. Chính mình nằm yên tĩnh tại thạch trong quan, Tiêu Nhiên cũng ở một bên đã kiểm tra. Trong quan tài đá cũng không có còn lại trận pháp, không thể liền một bộ thi thể tay cũng không mở ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Trái tim trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tiêu Nhiên vội vã thấp giọng đạo: "Chu Thanh, mau thả dưới, nhanh." "Hả?" Chu Thanh sững sờ, xem Tiêu Nhiên thần sắc nghiêm túc không giống đùa giỡn dáng vẻ. Cứ việc trong lòng không muốn, vẫn là vội vã thu tay về hướng về Tiêu Nhiên đi tới. "Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ có trận pháp cơ quan?" Chu Thanh liền vội vàng hỏi nói. Thanh âm cũng không tự chủ được cao vút, hiển nhiên là hơi khẩn trương lên. "Không có trận pháp." Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu. Một bên Chu Thanh đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Nhiên nhưng là tiếp theo đạo: "Nhưng thi thể này, e sợ có chính mình ý thức." Tê, cũng rút ra khí lạnh, thanh âm nhất thời vang lên. Chu Thanh đầy mặt thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên, liền phảng phất nghe được phía trên thế giới này lớn nhất khó có thể tin sự tình. Còn không chờ Chu Thanh lại nói quan hệ, Tiêu Nhiên đã bước chân đi tới thạch quan một bên, ánh mắt tại thạch trong quan người kia trên thân đánh giá một vòng sau, chợt chắp tay trước ngực, ngữ khí cung kính đạo: "Vị tiền bối này, cứ việc không biết rõ ngươi là bị người phương nào làm hại, cũng không biết rằng ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá nếu gặp lại, chính là duyên phận, ta hai người cũng không ác ý. Chỉ là con đường nơi đây đến tránh hiểm thôi. Ngẫu nhiên đến dòm ngó tiền bối hình dáng. Mong rằng xin đừng trách. Khác đồ, vật cũng không dám hứa hẹn. Nhưng nếu như chúng ta bắt ngươi chỗ tốt, nhất định sẽ đưa ngươi truyền thừa cho chảy đi xuống. Nếu là ngươi đồng ý, ta liền lấy đi ngươi vật trên tay. Nếu là không muốn, ta hai người liền không quấy rầy nữa tiền bối." Nói xong, Tiêu Nhiên cung kính thi lễ một cái, đồng thời đối với một bên Chu Thanh khiến một cái ánh mắt. Chu Thanh cũng là liền vội vàng khom người hành lễ. Cứ việc đây chỉ là một bộ thi thể, nhưng đối phương đã từng ít nhất là một cái thần hồn cảnh cường giả, đã đáng giá Tiêu Nhiên hai người cung kính như thế đối xử. Đem những động tác này làm xong, ở Chu Thanh căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Tiêu Nhiên lần nữa tới đến thạch quan bên trong, đưa tay nắm chặt đối phương ngón tay, chậm rãi đem cái viên này ngọc giản rút ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở Tiêu Nhiên hai người làm xong lần này động tác sau, nguyên bản Chu Thanh căn bản không bỏ ra nổi đến ngọc giản lại bị Tiêu Nhiên dễ dàng liền lấy ra đến. Xem Chu Thanh con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Chợt ở Chu Thanh khó có thể tin trong ánh mắt, Tiêu Nhiên lại sẽ đối phương ngón tay mở ra. Cái viên này long đầu giới chỉ bị Tiêu Nhiên ung dung gỡ xuống. Không có nhanh chóng kiểm tra bên trong đồ vật, Tiêu Nhiên đem đồ vật nắm ở trên tay, lần thứ hai đối với này thạch quan khom người đạo: "Đa tạ tiền bối biếu tặng, ta đợi nhất định sẽ không vi phạm lúc trước lời thề." Dứt tiếng, Tiêu Nhiên phía sau lần thứ hai ở này kỳ lân mi mắt vị trí ấn vào, một trận tiếng ma sát vang lên, nắp quan tài lần thứ hai chậm rãi di động, chốc lát sau thạch quan liền khôi phục nguyên dạng. Cho đến lúc này, Chu Thanh mới từ một bên đi tới, hai mắt nhìn Tiêu Nhiên cầm trong tay ngọc giản cùng với long đầu giới chỉ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Xem ra vị tiền bối này vẫn đúng là vẫn cứ bảo tồn có ý thức a. Điều này cũng quá bất khả tư nghị chứ. Không thể quan hệ thật không thể tin. Vị tiền bối này e sợ ít nhất là thần hồn cảnh đỉnh phong. Thậm chí là siêu việt thần hồn cảnh lưu giữ ở cũng có thể là. Dù cho sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng lấy thần hồn cảnh cường giả thần hồn cường hãn. Chỉ dựa vào một tia thần hồn lưu giữ thế gian cũng không phải là không được. Thậm chí ta cảm giác. Vừa nãy nếu như ngươi dùng sức mạnh nói. Tên kia không chừng còn có thể mở ra trận pháp công kích chúng ta. Tiêu Nhiên lắc đầu một cái nói. Thật giả, Chu Thanh con ngươi chừng lớn. Nguyên bản biết rõ thi thể này bên trong có thần hồn ý thức lưu giữ ở đã là cực kỳ thật không thể. Tin, nhưng là bây giờ nhìn lại. Cái này đã không chỉ là thi thể như vậy đơn giản. Là thật là giả ta cũng không biết rằng. Đây chỉ là ta suy đoán thôi. Chúng ta đi thôi. Không cần tiếp tục quấy rối tiền bối. Nói xong, Tiêu Nhiên xoay người hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Phía sau Chu Thanh vội vàng đuổi tới. Một bước ra đại điện. Này cỗ bao phủ ở trên người của hai người uy áp nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thật vất vả mở ra đại môn. Lần thứ hai ầm ầm đóng lại. Phòng ngự trận pháp. Trong nháy mắt mở ra. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên hai người đã không cần đi vào. Tự nhiên cũng không có qua quản những này. Một lần nữa đi tới phía ngoài cùng cái kia trong đình viện. Tiêu Nhiên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tìm đọc lên trong tay đồ, vật đến. Mà Chu Thanh nhưng là chạy đến một bên thành cung bên trên. Quan sát bên ngoài chuyện này. Lòng đầu giới chỉ Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng quan sát. Trước đem ánh mắt thả ở miếng kia thẻ ngọc nhỏ bên trên. Nếu bị đối phương đơn độc nắm ở trên tay. Khẳng định biểu dương thẻ ngọc này tầm quan trọng. Tiêu Nhiên cũng rất tò mò. Thẻ ngọc này bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Thần thức dễ dàng thăm dò vào. Cũng không hề tưởng tượng ở trong văn tự ghi chép xuất hiện. Tiêu Nhiên ý thức trái lại xuất hiện ở một mảnh vô ngân tinh không ở trong. Vùng sao trời này ở trong khắp nơi là sao lốm đốm đầy trời. Càng xa xăm trừ một mảnh đen kịt. Quan hệ cũng không nhìn thấy. Tiêu Nhiên cả người giống như trôi nổi ở hư không vô tận bên trong. Dưới chân cũng là một mảnh đen kịt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Thẻ ngọc này, dĩ nhiên không phải phổ thông ngọc giản, mà chính là một phần truyền thừa ngọc giản. Cái gọi là truyền thừa ngọc giản, chính là ghi chép các loại đồ, vật truyền thừa tiếp đồ, vật. Tương tự với thẻ tre đồng dạng có thể cung cấp người đời sau học tập tìm đọc tư liệu. Thế gian đại bộ phận cũng đều là bình thường ngọc giản. Bất quá, rất nhiều đính cấp công pháp truyền thừa đều là vô pháp thông qua ngôn ngữ để miêu tả. Tự nhiên cũng không có biện pháp ghi chép hạ xuống. Mặc dù mạnh mẽ ghi chép hạ xuống, người đời sau khả năng cũng theo vốn không có cách nào lĩnh ngộ được bên trong chân lý. Vì vậy, loại ngọc giản này như muốn truyền thừa xuống người đều sẽ trực tiếp dùng thần thức mình ý niệm, mạnh mẽ ở trong ngọc giản khai mở một cái ý niệm không gian. Đem chính mình tu hành lúc các loại cảm ngộ cùng với tốt nhất tu hành hoàn cảnh cho mô phỏng đi ra. Người đời sau chỉ cần bắt được ngọc giản tìm đọc, liền có thể trực tiếp tiến vào loại này có lợi nhất với tu luyện hoàn cảnh bên trong. Do đó có thể nhanh chóng học tập nắm giữ. Bất quá, loại ngọc này giản cũng có một cái phân biệt độ khó khăn. Vậy thì là người bình thường bắt được ngọc giản sau, mặc dù tiến vào tốt nhất tu luyện hoàn cảnh bên trong, cũng rất có thể căn bản là mò không được manh mối. Cho dù có thể tìm được một chút manh mối, cũng không có cách nào tu luyện, chỉ có loại kia thiên phú cực cường, hoặc là không bình thường thích hợp tu luyện công pháp này người, có thể học tập cũng nắm giữ. Điều này cũng vì là những người kia sàng lọc truyền thừa đệ tử cung cấp một cái hài lòng điều kiện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1268, tặng công pháp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.